Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82. Loại cảm giác này rất tốt. Ba trận chiến toàn thắng. Trên khán đài, Vân Tiểu Mã thấy cảnh này khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn là hưng phấn. Trước khi đến, trong lòng của hắn còn tại tâm thần bất định, lo lắng Bạch Vũ thực lực có thể hay không xông từng lúc trước đối với hắn mà nói như là như địa ngục ba cuộc tỉ thí. Bây giờ xem ra, lo lắng của hắn rõ ràng là dư thừa. Như không phải là bởi vì cửa thành hai cái ma tộc gây ra rủi ro, hiện tại Bạch Vũ đã coi như là vượt qua kiểm tra. Vừa nghĩ tới Bạch Vũ đánh thắng ba cuộc tỉ thí tựa như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, Vân Tiểu Mã trong lòng thì rất là hâm mộ, đồng thời quyết định, nhất định muốn ôm lấy Bạch Vũ cái này cái bắp đùi, an bài cho hắn mới sân bãi. Nhìn đến phía dưới, Bạch Vũ đối với mình dựng lên ba ngón tay, Chiêm Thất Khí run rẩy nói: "Được rồi, trọng tài cũng câm như hến." Vội vàng là Bạch Vũ đổi mới sân bãi, từ tân nhân sân thí luyện chuyển rời đến số người nhiều nhất khiêu chiến tràng. Mà tại vào tràng trước đó, Bạch Vũ lại một lần nữa cùng Chiêm Thất gặp mặt. Nhìn đến Chiêm Thất cái kia một bộ giống như tới đại di mụ đích biểu lộ, Bạch Vũ thì không nhịn được muốn cười. Đi ra phía trước, đứng tại Chiêm Thất trước mặt, Bạch Vũ nhàn nhạt mở miệng nói: "Dựa theo quy củ, ta hoàn thành ba trận khiêu chiến. Ngươi có phải hay không cần phải trước đem ba trận chiến toàn thắng khen thưởng trước cho ta?" "Hừ." Nghe vậy, Chiêm Thất lạnh hừ một tiếng, vung tay đem hai lượng ma thịt ném cho Bạch Vũ, đồng thời lạnh lùng nói: "Còn có hai trận, đến đón lấy vận khí của ngươi liền sẽ không tốt." Điên điên trong tay ma thịt, Bạch Vũ cười híp mắt nói một câu: "Đa tạ, vận khí của ta luôn luôn rất tốt." Thứ tư chiến, chiến đấu còn chưa khai hỏa trước đó, thống kê tiền đặt cược tỷ lệ đã xuất hiện. Bên trái, ngũ ngươi, lực lượng 6000 cân, tỷ lệ đặt cược 1:0.5. Phía bên phải, Bạch Vũ, lực lượng, vị trí, tỷ lệ đặt cược 1:8. Nhìn lấy so với chính mình trước đó cao hơn tỷ lệ đặt cược, Bạch Vũ không khỏi vui vẻ. Tỷ lệ đặt cược càng cao hắn thì càng vui vẻ. Lúc này không chút do dự đem chính mình trước đó lấy được hai lượng ma thịt toàn bộ đặt ở trên người mình. Nếu như thắng, vậy coi như là 16-2. 3 cân nhiều ma thịt. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động. Bạch Vũ có chút kỳ quái, tại gặp được thực lực của mình về sau, tốt làm cao như vậy tỷ lệ đặt cược. Cái này Chiêm Thất là não tàn sao? Có điều rất nhanh, Bạch Vũ liền hiểu Chiêm Thất ý đồ. Đổi được khiêu chiến tràng về sau, trên khán đài đã là một bộ đầy tràn tràng cảnh, đặt cược người cũng càng ngày càng nhiều. Bạch Vũ quan sát một chút, những người này, có chí ít 95% người xem đem cược hạ tại cái này kêu cái gì ngũ ngươi trên thân người. Nếu như mình thắng, ma đấu trường tuy nhiên phải bồi thường cho mình một số lớn ma thịt, nhưng cùng những người này tập trung so ra, cho mình cái kia một chút không đáng kể chút nào. Đến lúc đó, chỉ sợ tất cả người xem đều sẽ đem mình ghen ghét phía trên. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ khóe miệng giật một cái. Cái này Chiêm Thất tốt có tâm cơ. Tê dại mình tại cái kia kiếm tiền kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, lại làm cho lão tử mang tiếng oan. Lôi đài một bên khác thanh âm hấp dẫn Bạch Vũ chú ý lực. Ngẩng đầu nhìn lại, Bạch Vũ phát hiện một cái vóc người tráng kiện, nhưng lại cho người ta một loại rất cân xứng cảm giác đầu chọc ma tộc. Tên chọc đầu này cũng là một cái duy nhất không cùng Bạch Vũ nói nhảm, liền trực tiếp động thủ người. Thấy thế, Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi nheo lại, trầm giọng quát nói: "Đến được tốt." Nói, Bạch Vũ gần người mà lên. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, thân thể lực lượng ở giữa đọ sức, cũng là đem trên người mình tất cả vị trí hóa thành vũ khí. Trước mắt Bạch Vũ thì làm được điểm này. Tại có kiếp trước trong trò chơi vô cùng phong phú chiến đấu kinh nghiệm tình huống dưới, Bạch Vũ công kích kín không kẽ hở. Trong lúc nhất thời cái kia đầu chọc lại bị gắt gao áp chế. Trên khán đài từng trận kêu gào âm thanh truyền đến. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong đó một bộ phận lớn đều là hô tên chọc đầu này tên. để hắn phấn chấn một chút, thêm chút sức, còn có một bộ phận thì là lựa chọn để Bạch Vũ tưới nước. Hai loại ý tứ giống như không sai biệt lắm, kêu gào để Bạch Vũ có chút nhức cả trứng. Mẹ nó, thì không có một cái nào nhìn tốt chính mình sao? Một tiếng vang trầm sau đó, hai người vừa chạm liền tách ra. Bạch Vũ vuốt vuốt cánh tay. Từ đầu đến giờ, Bạch Vũ một mực tại thích ứng lấy chính mình trước mắt thân thể lực lượng. Bây giờ vẫn chưa dùng xuất toàn lực. Nhìn đầu chọc ma tộc cái kia mồ hôi rầm rề bộ dáng. Rất hiển nhiên, gia hỏa này đoán chừng mau đưa toàn bộ sức mạnh đều dùng đến. Kết thúc đi, Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Lúc này đối bộ phận này lực lượng đã trưởng khống không sai biệt lắm. Lại mang xuống không có ý nghĩa. Vẫn là thay cái mạnh hơn đối thủ đến. Lúc này Bạch Vũ lại một lần nữa điều chỉnh ống kính đầu ma tộc triển khai thế công. Chỉ là lần này thế công tới so trước kia càng thêm mãnh liệt. Rất nhanh đầu chọc ma tộc liền ngăn cản không nổi. Bị Bạch Vũ một chân đá ra lôi đài. Hoa, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người mộng bức. Rất hiển nhiên, bọn họ toàn cũng không ngờ tới vậy mà lại là loại kết cục này. Trong lúc nhất thời, ảo não, chửi rùa thanh âm tại trên khán đài bên tai không dứt. Cái này đáng chết nhân loại. Thân thể của hắn lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thậm chí ngay cả ngũ ngươi đều không làm gì được hắn. Chiêm thất thần sắc âm trầm, giống như đen đáy nồi đồng dạng. Đến bây giờ hắn liền Bạch Vũ nội tình đều không mò thấy. Chiêm thất duy nhất biết được chính là cái này Bạch Vũ cho đến bây giờ còn không dùng ra toàn lực. Kết quả này lệnh hắn khó có thể tin. Tại thân thể lực lượng phía trên, trước đó ra sân ngũ ngươi đã đạt đến 6,500 cân. Tại cùng tuổi ma tộc bên trong đã bị xem như người nổi bật. Nhưng đối với Bạch Vũ vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Hy vọng mạnh hâm có thể đem hắn toàn bộ thực lực bước đi ra. Coi như không cách nào chiến thắng cũng không có gì. Chiêm thất thần sắc âm trầm nhìn lấy lôi đài. Tại sau một nén nhang, vẫy vẫy tay, Bạch Vũ chính khoanh chân ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Trước đó cái kia một trận chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Bạch Vũ tiêu hao không ít thể lực, bây giờ đã gần như hoàn toàn khôi phục. Khi thấy trước mắt mình da thịt trắng bạch, thân hình cao lớn thanh niên lúc, Bạch Vũ mi đầu hơi nhíu. Theo thanh niên này trên thân, Bạch Vũ cảm nhận được một cỗ vô cùng nhạt uy hiếp. Có uy hiếp, đã nói lên cái này ma tộc đã có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Nhưng chỉ có điểm ấy trình độ, đối Bạch Vũ tới nói, còn giống như không đủ. Mạnh hâm, cái này da trắng ma tộc thanh âm có chút khàn khàn. Thản nhiên nói, Bạch Vũ ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Mạnh hâm, nói ra, đánh đi. Làm xong phương khai chiến một khắc này, giữa không trung đặt cược kết quả cũng đi ra. Bạch Vũ vừa tốt ngẩng đầu, nhìn đến giữa không trung phía trên hai người tỷ lệ đặt cược. Cái này xem xét, Bạch Vũ thần sắc nhất thời cứng ngắc, kém chút nhịn không được khí chửi ầm lên. Thật là ngay chó, vì lông chính mình tỷ lệ đặt cược vẫn là như vậy cao. Chẳng lẽ nói trước đó cái kia một trận biểu hiện còn chưa đủ rung động sao? Bạch Vũ không thể nào hiểu được, cái này gọi là mạnh hâm tỷ lệ đặt cược chỉ có 1-0-2, mà chính mình lại mẹ nó trọn vẹn 1-10. Bất quá mặc kệ 1-10 bao nhiêu, dù sao lần này Bạch Vũ đem trước lấy được 16-2 cộng thêm phía trên chính mình nguyên bản có 2. Lượng ma thịt toàn bộ đặt ở trên người mình, chỉ cần thắng, cái kia cách hắn tiếp cận đầy đủ ma thịt số lượng liền sẽ càng ngày càng gần. Theo trên khán đài bầu không khí càng nhiệt liệt, trên lôi đài, giữa hai người chiến đấu cũng giống như thùng thuốc nổ đồng dạng trong nháy mắt dẫn bạo. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.